Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 441, địch chi tốn đi theo. Đỗ Cấu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn vốn là muốn dùng thời gian rất lâu đi suy nghĩ vấn đề. Lại xem mấy người hài tử làm trò chơi liền phúc trí tâm linh nghĩ thông suốt. Có lẽ chính là phúc báo. Nếu như không có hắn, Trường An sẽ không có những biến hóa này, giống như Đỗ Tiểu Muội những thứ này bé gái môn, cũng sẽ không có bây giờ sinh hoạt. Có lẽ ở rất nhiều người trong mắt, thương minh, tạo giấy thuật các loại mới là Đỗ Cấu tối đại công tích. Nhưng là bây giờ xem ra, Đỗ Cấu tối đại công tích ở nơi này nhiều chút lơ đãng sinh hoạt hàng ngày chung. Hắn ở vô hình chung thay đổi đường nhân lối sống, phương thức suy nghĩ cùng tư tưởng căn nguyên. Đường triều là tư tưởng tối mở ra triều đại. Nếu như nói, còn có cái nào triều đại dễ dàng nhất hoàn thành giải phóng nữ tư tưởng vĩ đại tráng dơ? Sợ rằng ngoại trừ Tiền Tần, cũng chính là đường triều rồi. Đại ca, ca ca, người đã về rồi. Rốt cuộc, có người thấy được Đỗ Cấu tồn tại, bọn họ cũng không để ý vui đùa. Tất cả đều ra đón, Đỗ Tiểu Muội vui vẻ nhất, cũng tối không cố kỵ cái gì, trực tiếp nhào tới Đỗ Cấu trong ngực, khanh khách cười không dứt. Bây giờ nàng, ở trước mặt Đỗ Cấu, lại cũng là không phải lạnh lẽo cô quạnh, cô bé rồi. Lúc trước Đỗ Tiểu Muội tâm lý tự bế, chỉ được mặt lạnh, nhưng là bây giờ ở trước mặt Đỗ Cấu, nàng chính là vui vẻ nhất tiểu muội nhà bên. Ha ha, trở lại, lần này ta có thể không phải mình trở lại, trả lại cho các ngươi mang về một cái bạn cũ. Chúng nữ ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, ngược lại là Đỗ Tiểu Muội, nhà đầu này tối lanh lợi, nàng biết Đỗ Cấu đi Đỗ gia trang, cho nên trong nháy mắt đoán được, đại ca, là nữ nữ, ngươi đem nữ nữ mang về. Ở Đỗ gia trang lúc, liền Đỗ Tiểu Muội cùng nữ nữ quan hệ tốt nhất. Không sai, sau này hắn liền muốn đi theo các ngươi đồng thời học tập, đồng thời làm việc, quá tốt, ta đã lâu lắm không thấy nàng. Rốt cuộc vừa có thể ở cùng một chỗ, Đỗ Tiểu Muội vui vẻ thét lên, còn lại trung nữ cũng vui vẻ, nhưng là có suy nghĩ nhiều. Nữ nữ thứ nhất, liền lại vừa là một cái độc thân nữ tử, bây giờ là tăng cây mọng nước ít, còn không ngừng thêm người mới, là không phải chuyện tốt gì a. Đỗ Tiểu Muội tâm tư đơn thuần, hắn đối Đỗ Cấu cũng không suy nghĩ nhiều, cho nên vui vẻ nhất, nữ nữ người đâu? Hắn ở anh nàng nơi đó, Minh Thiên Tài hội tới, là như vậy a. Đỗ Cấu cười cùng chúng nữ trò chuyện sẽ thiên. Đi liền rửa mặt đi, bôn ba chừng mấy ngày, hắn cũng không có thật tốt rửa mặt quá, trên người đều có mùi vị, thư thư phục phục tắm, ở tiểu tiểu hầu hạ hạ, hắn thật sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ là đơn thuần ngủ, nay thiên nhất đường bôn ba khổ cực, hắn cũng đúng là mệt mỏi. Ngày thứ hai, Đỗ Cấu thức dậy rất sớm, thói quen ngủ sớm. Liền tự nhiên làm theo thích ứng dậy sớm. Dậy sớm, ở trong sân nới lỏng gân cốt, luyện mấy lần quyền, lại chạy mấy vòng, hoàn thành tập thể dục sáng sớm sau đó. Hắn mới trở về phòng thật tốt, rửa mặt một phen, đổi lại không chút tạp chất áo dài trắng. Đi tới trước tiểu viện thính ăn cơm. Lúc này, trung nữ cũng mới vừa tỉnh, nhìn từng cái mắt lim dim buồn ngủ trung nữ. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, nhìn các ngươi từng cái thờ ơ vô tình dáng vẻ, nhân ra tiểu tiểu ngủ so với các ngươi cũng chơi đùa, lại tức so với các ngươi cũng sớm. Đỗ Tiểu Muội xoa xoa tóc, mắt lim dim buồn ngủ chu mỏ nói, ai nha, đại ca, nhân ra không lên nổi chứ sao, yêu yêu cũng là vào mắt ra cùng hạ mí mắt không ngừng mỏi. Ngươi, đúng vậy. Ca ca, ngày hôm qua chơi đùa quá mệt mỏi, cả người đau, các người a, chính là thiếu đúc luyện, cái này không thể được. Đỗ Cấu tinh tế uống cháo, sau đó tăng thêm một khối tiểu dưa muối, ăn rất thoải mái, lúc này mới ung dung thong thả nói tiếp. Như vậy đi, từ nay về sau, các người dậy sớm cùng ta đồng thời tập thể dục sáng sớm. Cái gì? Đỗ tiểu muội nhất thời không làm, không muốn. Đại ca, ta mới không cần học võ công, nhân gia là nữ tử, học võ công sẽ thành xấu xí. Đỗ Cấu cười cười, yên tâm, ta bảo đảm, chẳng những sẽ không để cho các ngươi biến dạng, còn càng ngày sẽ càng đẹp đẽ. Nghe câu nói này, con mắt của Đỗ tiểu muội sáng, hít hít nước miếng, đại ca, ngươi nói là thật. Đỗ Cấu nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng, ta về phần lừa các ngươi sao? Nhưng là, kia muốn giờ nào đứng lên? Giờ mẹo canh ba đi. Cái gì? Sớm như vậy? Đỗ tiểu muội trong nháy mắt làm lên đà điểu. Ca, ta không học. Đỗ Cấu cười cười, ngươi bao lâu không về nhà? Ta nghe nói nhị thúc cũng nhớ ngươi. Đỗ tiểu muội trợn mắt, nhất thời túng, đại ca, ngươi thật xấu. Lại muốn đuổi ta đi. Đỗ Cấu cười cười, không nói thêm gì nữa. Chậm rãi ăn xong điểm tâm, sau đó mới ngoại trừ Tiền Thính, đi tới hắn sân nhỏ chính đường. Tiểu Thất đã sớm các loại ở ngoài cửa rồi. Chuyện gì? Uống điều tiểu cho rót trà ngon. Đỗ Cấu cả người cũng thoải mái không được. Đây mới là thiếu gia sinh hoạt a. Công tử, Địch Chi Tốn lại tới. Đang ở chính đường các loại ngài. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, cũng không xê xích gì nhiều. Được, theo ta đi xem một chút đi. Đỗ Cấu đang muốn đứng dậy, lại phát hiện Tam Tử vội vã chạy vào. Công tử, ngoại mì tới một đội phủ binh, nói là phụng bệ hạ chi mệnh tới. Đỗ Cấu ngẩn ra, lại có bao nhiêu người? Ước chừng có tam bách nhân tả hữu. Nhiều như vậy, ngươi không nhìn lầm? Không có, ít nhất có 300. Tam Tử khẳng định nói. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đặt ly trà xuống, đứng dậy đi ra ngoài, trước đi xem một chút đi. Ra chính đường, Đỗ tiểu muội, Yêu Yêu, Hột Đào tất cả đi ra, thậm chí ngay cả Đỗ Hà cùng đêm qua ngủ lại Đỗ tiểu thuần đều tới. Đại ca, nghe nói chúng ta bị phủ binh bao vây. Đỗ Hà mặt đầy sát khí. Hột Đào thuận tay cầm lên một tảng đá lớn. Ca ca, ta đi đem bọn họ đuổi đi đi. Đỗ tiểu muội xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại, chúng ta cũng đi. Đỗ Cấu bị làm dở khóc dở cười, không khỏi mở miệng nói, nghịch ngợm, cũng làm gì? Đó là bệ hạ phật tới nhân, các ngươi cũng dám đuổi đi nhân. Thấy Đỗ Cấu nổi giận, mấy tiểu trong nháy mắt đàng hoàng. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, được rồi, biết các ngươi muốn xem náo nhiệt, đều đi theo đi, bất quá, không cho nói chuyện. Chúng tiểu tề âm thanh hoan hô. Đỗ Cấu vừa nói, liền muốn đi về phía trước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiểu tiểu cũng đi theo chứ. Tiểu tiểu không thể tin chỉ chính mình. Thấy Đỗ Cấu ôn nhu nhìn nàng, nhất thời cảm động trực điểm đầu. Đỗ Cấu ra ngoài, chưa bao giờ mang nàng. Mặc dù nàng biết đây là vì tốt cho nàng, nàng cũng sẽ không nhiều nghĩ, nhưng là bây giờ có cơ hội có thể đi ra ngoài, nàng tự nhiên cao hứng hơn, cười yếu ớt đi tới Đỗ Cấu bên người. Đỗ Cấu đưa tay nắm tiểu tiểu tay, chậm rãi đi ra ngoài. Phía sau chúng tiểu thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ là thảo luận bên ngoài phủ binh là làm gì. Đỗ Cấu đầu tiên là đi tới chính đường, thấy được Địch Chi Tốn. Địch Chi Tốn vừa thấy được Đỗ Cấu, vội vàng đứng dậy, ra mắt công tử. Đỗ Cấu cười đáp lễ, quả thực xin lỗi, chuyện vụn vặt triền thân, tối hôm qua mới trở về, ngược lại là chậm trễ Chi Tốn rồi. Địch Chi Tốn cười cười, không dám, công tử công vụ bề bộn, là ta có thể thời gian quyết định dài, vậy không biết Địch huynh cho ta nhưng là tin tức tốt. Địch Chi Tốn nghe một chút, biết muốn biểu thái độ,